Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 241, Tuệ Minh lung linh bao bánh trưng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, rầm rầm, chấm ngoặc kép, kia tản ra lấp lánh thất thải quang mang một, sinh, một, diệt. Ở đó tiểu Tuệ Minh nhanh tựa như lưu tinh hướng kia bị vây nhốt Ngọc Linh lung bảo trùng đi lúc. Cũng là đồng thời đụng lên này màu xanh nhạt quỷ dị sương mù con sông. Nhất thời, từng đạo to lớn bạo phá chi âm. Ở đó sương màu xanh nhạt con sông chỗ đột nhiên vang rồi. Hai cái kia rực rỡ tươi đẹp kiểu chữ cũng là ầm ầm nổ lên. Trong lúc nhất thời, kia phía trên trong hư không. Có từng mảnh phá toái không lúc này mảnh vụt điểm một cái tứ tán bay lượn. Hiển hiện ra từng cái đáng sợ không gian buột miệng. Kia gần bên Sơn Loan trong khoảnh khắc đó bị đánh chỉ còn lại có đầy đất đá vụn đất hoang. Ngay cả quyển kia tới liệt liệt gió rét. Cũng trong khoảnh khắc đó phảng phất như là ngưng một dạng bị miễn cưỡng ngăn cách đi. Chỉ thấy kia màu xanh phòng ngự màn hào quang. Ở đó sinh diệt nổ lên lúc. Cũng là trước tiên liền hiện ra, nhưng là, lần này, nó cũng không có giống như trước như thế hoàn hảo không chút tổn hại, mà là ở dừng lại chỉ chốc lát sau, trên đó ken két trên liên tiếp không ngừng, từng đạo rất là nổi bật vết rách, ở đó đậm đà trong suốt lồng ánh sáng màu xanh trên, liên tiếp không tách ra mới hiện ra mà ra, nhưng là... Mặc dù nó trên đó đã là như bể tan tành xứ hoa hoa một dạng nhưng là cũng không có như kia còn lại. Một loại hoàn toàn nổ lên. Bất quá, nó loại trạng thái này nhưng là cũng không có chống đỡ bao lâu. Mở cho ta, chấm ngoặc kép, tiểu Tuệ Minh cặp mắt đỏ ngầu. Bút lớn vung lên một cái. Kim quang lóng lánh, giống như xuống biển cầm long. Đại khai đại hợp, trực đảo thanh trướng. Vo ve, hoành, chấm ngoặc kép, kia phủ đầy vết nứt màu xanh bình chướng. Chỉ là khó khăn lắm cản trở một cái chớp mắt. Sau đó liền hoành một tiếng chia năm xẻ bầy. Lộ ra kia hướng khắp nơi chậm rãi tràn ngập sương màu xanh nhạt cùng với kia chìm nổi cùng chung. Ương vị trí Ngọc Linh lung, đưa tay cho ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh nhìn máu tươi kia đã đem kia đơn bạc tuyết y hoàn toàn nhuộm đỏ. Ở đó sương màu xanh nhạt đợt sóng bên trong chìm chìm nổi nổi Ngọc Linh lung. La lớn, thanh âm nóng nảy thêm ân cần. Ngoặc kép, tả, chấm ngoặc kép, Ngọc Linh lung cố gắng mở ra kia đã bởi vì thể lực cùng với huyết dịch số lớn chạy mất mà sắp. Nhắm lại đôi mắt đẹp. Kia đã là có chút trắng bệch nhưng lại bị vậy không dừng ra bên ngoài ấp úng đến máu tươi cái miệng. Nhỏ nhắn, đem hết toàn lực muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng là chỉ nói ra một chữ, liền bị kia cổ họng ngòn ngọt đột nhiên xông ra búng máu tươi lớn cho miến cưỡng cắt đứt đi. Một con kia dính đầy đỏ thẫm máu tươi cánh tay, cực kỳ chật vật giơ lên. Phảng phất như là một cái sắp ở trong biển bị kia kinh đào hãi lãng đánh rớt đáy biển trên thuyền. Nhỏ thuyền buồm một dạng lộ ra rất là khát vọng nhưng là lại như vậy bất lực cùng mê mang. Kia từng đạo kim sắc quang hồ. Ở đó tiểu Tuệ Minh không ngừng vung vũ âm dương bút vẽ lúc. Từng đạo hiện ra, sau đó hướng về kia từng tầng một trọng trọng điệp giấy gấp xương màu xanh nhạt hung hăng chém tới. Liên tục không ngừng, cái kia dưới chân là từng cái nụ hoa chớm nở màu hồng hoa sen cùng với từng mảnh xanh lá sen. Theo hắn cực nhanh vọt tới trước, cũng là như hình với bóng tại hắn dưới chân nhanh chóng đẩy tới. Từng đạo màu xanh nhạt sương mù, ở đó hoa sen cùng liên diệp nhanh chóng đẩy tới bên dưới. Phảng phất như là gặp chói chang thái dương tuyết động. Cũng là một chút xíu từ từ tiêu tán. Gần, càng gần, rốt cuộc, kia ở sương màu xanh nhạt đợt sóng bên trong chìm chìm nổi nổi cái kia đỏ thẫm măng cánh tay. Bị tiểu Tuệ Minh một cái nắm ở trong tay. Đi, tiểu Tuệ Minh nhìn một cái khắp người đỏ tươi. điềm đạm đáng yêu Ngọc Linh Lung, đem nàng nắm ở rồi trong khuỷu tay, sau đó định rời đi, nhưng là, hắn vẫn chậm một bước, chỉ thấy kia đã tiêu tan còn dư lại không có mấy xương màu xanh nhạt. Đột nhiên biến ảo, ở đó giữa không trung, điểm một cái ngưng tụ đến, biến thành một đạo màu xanh nhạt vải vóc, chỉ là trong nháy mắt, liền đem hắn cùng với vậy mau muốn đã hôn mê Ngọc Linh Lung tầng tầng phiên quyển bọc lại mà vào. Ở đó giữa không trung bao bao thành một người màu xanh nhạt đại bánh trưng. Sau đó hướng vậy không xa xa trong vực sâu nhanh chóng lướt tới. Không tốt, chấm ngoặc kép, một đạo dồn dập thanh âm. Đột nhiên vang dội, chỉ thấy núi kia loan trên. Một đạo hơi lộ ra hư đạm áo dài trắng bóng người đột ngột hiện ra. Rõ ràng là kia trước bị Ngọc Linh Lung đao ảnh tứ phương trẻ thành bốn khối linh hư họa thần. Chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng kéo dài. Trong nháy mắt liền biến thành một cái đạo trưởng trưởng lụa trắng. Nhanh như sấm đánh như vậy hướng kia màu xanh nhạt đại bánh trưng cực nhanh lướt tới. Chỗ xa kia kết nhiên mà đứng đại trưởng lão. Cũng là thân hình chợt lóe. Trong tay nhanh chóng hiển hiện ra một chi trên đó trang điểm điểm một cái đỏ tươi tịch mai mai chi. Kia mai chi trên, một chút xíu đỏ tươi bỗng nhiên rụng. Sau đó kia nhiều đóa hồng sắc mai đóa hướng về kia xa xa màu xanh nhạt đại bánh trưng nhanh chóng. Vọt tới, Thanh Loan tông chủ cũng là phất ống tay áo một cái. Một đạo phong toàn nhanh chóng tạo thành. Cũng mau tốc độ hướng vách đá lướt tới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kia đạo trong suốt mà mờ mịt lụa trắng, ở đó màu xanh nhạt đại bánh trưng cũng nhanh muốn rơi xuống vào kia sâu không thấy đáy trong vực. Sâu lúc, khó khăn lắm đưa nó nhanh chóng quấn quanh, định ở kia huyền nhai biên thượng giữa không trung, kia nhiều đóa hồng sắc mai đóa cùng kia đạo tốc độ cao xoay tròn phong toàn cũng là sau đó tới. Hướng kia màu xanh nhạt đại bánh trưng quấn quanh đi. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kia màu xanh nhạt đại bánh trưng trên. Lụa trắng quấn quanh, hồng mai phiêu vũ, phong toàn xoay tròn, bắt đầu bị một chút xíu lôi kéo mà quay về. Hướng về kia thượng quan đại trưởng lão đứng chỗ chậm rãi trở về triệt hồi. Xa xa đại trưởng lão, nhìn kia chậm rãi hướng về di động màu xanh nhạt đại bánh trưng. Lạnh lùng mà trắng bệch trên gương mặt, bắt đầu có một tí nụ cười nhàn nhạt chậm rãi hiện ra. Xích xích, chấm ngoặc kép, bất quá, còn chưa chờ mọi người cao hứng. Biến cố nảy sinh. Chỉ thấy kia vốn là chậm rãi hướng về di động màu xanh nhạt đại bánh trưng trên. Lại có thảm bạch hỏa diễm tia tia toát ra. Đem kia nhàn nhạt đỏ ửng hoa mai cùng với phong toàn cho trong nháy mắt thiêu hủy không chút tạp. Chất, ngay cả kia trong suốt lượng bạch mờ mịt lụa trắng trên. Cũng có một chút xíu phá động chậm rãi hiện ra. Hoa, chấm ngoặc kép. Kia thượng quan đại trưởng lão sắc mặt đột biến, một đạo đỏ tươi huyết dịch, ở khóe miệng của đó chỗ chậm rãi hiện ra. Kia Thanh Loan tông chủ càng thê thảm, trực tiếp là bùng máu tươi lớn qua một tiếng cuồng phún mà ra. Thần sắc thoáng cái trở nên cực kỳ uể oải. Ai, ta đều đã là buông tha, người đây cũng là cần gì chứ? Một đạo thở dài tiếng. Ở kia trong hư không chậm rãi vang dội lên, bay tản ra đến, thanh âm rất là trầm trọng mà ý vị sâu xa. Ha ha ha, Linh Hư, cơ hội tốt như vậy, ta ngươi làm sao lại có thể khinh địch như vậy buông tha cho chứ? Nhảy ra bên ngoài tam giới, không hề trong ngũ hành, chỉ cần luyện hóa cái này tự chui đầu vào lưới tiểu oa oa cùng cái này thiên phú dị bẩm cô gái nhỏ. Ta ngươi liền lại có thể hợp hai thành một, lưu lại nơi này hiện thế trong tam giới, từ từ tu luyện trăm năm, liền lại vừa là một cái nhanh nhạc thần tiên. Tốt như vậy sự tình, ngươi cần gì phải ngăn trở ta ư? Sẽ ở đó Linh Hư tử tiếng thở dài ở phương thiên điện này giữa chậm rãi vang dội lên lúc. Lại vừa là một đạo âm xâm xâm thanh âm khàn khàn. ở đó trong vực sâu lượn lờ phiêu đãng đi ra, nghe vào để cho người ta tê cả da đầu. Hừ, người phản bội Đông Phương, cùng vậy không lương thiên giới người cấu kết, còn mượn thân phận ta đi chỗ đó đan thanh giới giả danh lừa bịp. Để cho kia Trần Trường Hà đối với ta oán hận rồi mấy ngàn năm. Bây giờ ngươi lại tới nói cái gì muốn cùng ta hợp hai thành một. Cộng tu cái gì nhanh nhạc thần tiên. Thật là chẳng biết xấu hổ. Kia Liễu Lượng Linh Hư Tử thanh âm. Lại một lần nữa ở giữa thiên địa này chậm rãi vang dội lên. Hừ, hôm nay ngươi còn có lựa chọn sao? Ngươi nói ta cấu kết không tốt. Phản bội Đông Phương. Lừa gạt kia Trần Trường Hà. Ha ha, thực ra, ta làm hết thảy các thứ này hết thảy. Cũng là vì ta ngươi lại lần nữa trọng tu nha. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ngươi lúc đó đắm chìm nữ sắc. Nếu như không phải là ta tìm người đưa hắn trấn áp. Ngươi chỉ có thể càng lún càng sâu. Đối với ngươi tu luyện đắc đạo là cực kỳ bất lợi. Ngươi làm sao lại không hiểu ta dụng tâm lương khổ nhỉ? Còn có kia cùng thiên giới người sửa xong, vậy không đều là ngươi cái kia hoành đại kế hoa bên trong một bộ phận sao? Ta chẳng qua là sớm đi thay ngươi vận hành thôi, ngươi không cảm tạ ta vậy thì thôi, chả thế nào có thể trách cứ cho ta đây. Về phần kia đan thanh giới sự tình, đợi hôm nay ta ngươi kết hợp, ngươi dĩ nhiên là biết. Ta đây đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng không cần lại cố chấp rồi. Trước nếu như không phải là ngươi cố chấp như vậy, chúng ta làm sao có thể luân lạc tới mức như thế đây? Ngươi thế nào cũng không suy nghĩ thật kỹ nhỉ? Kia âm trầm thanh âm lạnh như băng, khàn khàn mà chói tai. Ở đó trong thiên địa chậm rãi vang dội. Ở giọng nói của đó bồng bềnh lúc, kia khắp nơi gió rét. Cũng là ô ô vang dội, liệt liệt thổi tới, trên bầu trời, cũng là mây đen áp đính, lộ ra cực kỳ kiềm chế mà tiêu điều. Bây giờ ta lưu lại nơi này có thể trong thế giới thời gian đã là không nhiều. Ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận, bây giờ ta thì có một cái yêu cầu. Ngươi trước đem hai cái này tiểu hoa hoa đem thả rồi. Có được hay không? Giọng nói của Linh Hư Họa Thần ở đó âm trầm thanh âm lạnh như băng chậm rãi hạ xuống lúc. Cũng là chậm rãi vang dội lên. Chỉ thấy kia cuồng dã bên trong vốn là một chút xíu hướng thượng quan đại trưởng lão đám người đứng. Phương vị chậm rãi di động đi màu xanh nhạt đại bánh trưng trên. Kia trắng tinh mờ mịt lụa trắng đã là chỉ còn lại có một phần hai. Hơn nữa ở đó ngọn lửa màu trắng bạch không ngừng thiêu đốt bên dưới. Cũng là một chút xíu càng ngày càng hẹp tiểu. Kia đại bánh trưng tốc độ di động. Cũng là bộc phát chậm chạp. Ha ha ha ha, người này tính xấu. Lúc nào mới có thể sửa đổi một chút nhỉ? Coi như ngươi nguyên lai thân thể một nửa. Ta đây là khổ tám đời rồi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Hai cái này tiểu hoa hoa là bực nào khó tìm, chính là ở nơi này trong tam giới tìm một cái đều là cực kỳ khó khăn. Hôm nay chẳng những song phương xa lưới, ngay cả mấy ngàn năm cũng không từng gặp mặt ta ngươi cũng có duyên gặp nhau. Đây là bực nào thiên đại phúc duyên nhỉ? Ngươi lại nói muốn cho ta thả bọn họ, ngươi chuyện cười này nhưng là mở có chút lớn nha. Ha ha ha. Ở đó giọng nói của Linh Hư Họa Thần chậm rãi hạ xuống lúc. Kia đảo âm trầm thanh âm lạnh như băng. Cũng là đột nhiên vang dội lên. Cười to tiếng, lượn lờ truyền tới. Xen lẫn kia ô ô vang dội cuồng phong liệt liệt chi âm. Để cho người ta nghe rợn cả tóc gáy. Hừ, người không muốn ép người quá đáng. Ghê gớm, ta tự đoạn tu vi. Tự tán nguyên thần. Đến thời điểm, ngươi không cách nào cùng ta dung hợp, quay đầu lại hay lại là âm hồn giã phách một cái. Không thành được chân tiên, chấm ngoặc kép, Linh Hư Tử thanh âm, rất là tức giận cùng bất đắc dĩ. Ở phương thiên địa này giữa lượn lờ bồng bềnh mờ, lộ ra rất là thê lương cùng quyết tuyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.